chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3369, chương 3280, cay ánh mắt. Xa hoa đại trong tửu điếm, Tôn Đức cùng Lỗ Trung Quốc hai người càng trò chuyện càng thoải mái. Tựa như hai người là từ nhỏ cùng một chỗ mặc lấy quần yếm lớn lên bạn chơi. Lúc này thời điểm, có cái trải lấy đầu bóng, mặc lấy chính thức lão đầu đẩy cửa tiến đến, đi đến Lỗ Trung Quốc bên tai nói nhỏ một tiếng. Gia chủ, công tử tại khách sạn bên ngoài cùng một thanh niên náo mâu thuẫn. Lỗ Trung Quốc sắc mặt không đổi, nói, cái nào hỗn tiểu tử không có mắt, ngươi đi đem hắn đánh ra, không muốn không sai văn rõ ràng đánh cho quá nghiêm trọng. Lão đầu này là Lỗ Trung Quốc bên người, lão nhân, gọi Lỗ Học, xem như hắn quản gia. Lỗ Học nghe vậy, tiên đoán lại dừng. Lỗ Trung Quốc đối với Tôn Đức gật gật đầu, thấp giọng nói ra, còn có vấn đề gì? Gia chủ, cái kia tiểu tử có chút tà, tựa hồ là người luyện võ, hai mươi mấy cái bảo an đều cầm hắn không có cách nào. Lỗ Trung Quốc đôi mắt nhảy lên, khẽ ồ lên một tiếng. Hai mươi mấy cái bảo an cầm hắn cũng không có cách nào. Xem ra là cái người luyện võ, đi tùy tiện tìm người đến lấy đi chính là. Vâng, Lỗ Học gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng thân sĩ ra ngoài. Sau đó không có vài phút, hắn lại quay trở lại đến, đối Lỗ Trung Quốc nói ra, công tử đã đi mời Hồng sư phụ. Lỗ Trung Quốc sắc mặt hiển hiện một vệt ý cười, nói, không tệ không tệ, Hồng chuyên nhất tuy nhiên tham lam một số, nhưng thực lực cũng không tệ lắm, cần phải có thể thu thập người thanh niên kia, người đi xuống chuẩn bị chút tiền, xem như cho người ta tiền thuốc men, hắn Khổng gia thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu tiền. Lỗ Học lần nữa gật đầu ra ngoài, yêu nhã mà thân sĩ. Đây là lễ nghi, là hắn tổ tiên đi phía Tây học, một mực truyền cho tới hôm nay. Ôi, chung quanh tất cả đều là loại này tiếng ồn ào âm. Hai mươi mấy cái bảo an có thể rơi không nhẹ, một mực dậy không nổi, một mực tại mặt đất cuồn cuộn lấy kêu rên, xem ra vô cùng thảm. Vương Đại Đông khóe miệng khinh miệt nhìn lấy Khổng Văn rõ ràng. Chỉ mình dày nói ra. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta quyết định để ngươi đem ta toàn bộ giày đều ăn hết. Ha ha ha, Khổng Văn rõ ràng tựa như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy Vương Đại Đông cười ha ha. Ngươi chỉ sợ là cái thiểu năng trí tuệ a, để cho ta ăn giày, không phải liền là phun một ngụm đàm ở phía trên mà. Ngươi làm ngươi đôi giày kia là bảo bối là thế giới danh bài sao? Không phải khoác lác, tiểu gia ta dưới chân đôi giày này tử, có thể làm cho ngươi phấn đấu mấy cái đời. Nghèo bỉ, ha ha, nhà ngươi rất có tiền sao? Vương Đại Đông trong lòng nhất động, khóe miệng nụ cười khiến người ta như gió xuân ấm áp. Vô cùng ánh sáng mặt trời, cười, ngươi thì cứ việc cười a. Các loại hồng sư phụ đến, ngươi liền biết ngon ngọt. Trần quản lý dương nanh múa vuốt ở một bên cả giận nói. Dám nói hắn là ác nô. Thù này hắn ghi lại. Ồn ào. Vương Đại Đông đôi mắt liếc xéo hắn. Tránh qua một đạo hàn mang. Đưa tay che xuống. Ba một tiếng vang giòn. Mình cái này không ai bị nổi. Trần quản lý liền không hiểu ra sao bay rớt ra ngoài. Thân thể rơi trên mặt đất. Mặt tại bóng loáng mặt đất ma sát. Thật lâu, Trần quản lý mới phát ra kinh thiên động địa gào thét. Thanh âm này cao vút to rõ, hơi có chút nam cao âm mức độ. Không đánh một chút, hắn còn không biết hắn còn có loại này ưu điểm. Khổng Văn rõ ràng khóe mắt run rẩy, nổi giận đùng đùng. Vương Đại Đông lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn. Còn ngay trước hắn mặt đánh người, quả thực là không đem hắn để ở trong mắt. Ngươi rất tốt, ngươi rất không tệ. Hắn lồng ngực còn như ống bể đồng dạng co rúm. Không phải bình thường khí, Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay ở ta Khổng Văn rõ ràng mặt động thủ đánh ta người. Ngươi là người thứ nhất. Vương Đại Đông vô cùng ngoài ý muốn cười nói. Vậy ta rất vinh hạnh. Người chung quanh lập tức thì ở một bên nói nhỏ nói. Ta đi, tiểu tử này có chút càn rỡ à. Nào chỉ là càn rỡ. Ta nhìn quả thực cũng là hung hăng ngang ngược. Khổng gia là ai? Tại lỗ địa số 1 số 2 đại tập đoàn, tại quốc tế cũng phi thường nổi danh, tuy nhiên không bằng cái gì hai lập tức cùng Vương hiệu trưởng lão ba. Nhưng cũng không thể khinh thường, tiểu tử này xong, hiện tại Khổng thiếu ngay tại nổi nóng, hắn dạng này hùng hổ dọa người không phải tại nhảy múa trên lưỡi dao sao? Theo ta thấy đến, tiểu tử này không chết cũng phải tàn. Cũng là báo động cũng không có tác dụng. Cái này có thể trách ai? Đều là làm a. Người chung quanh ào ào lắc đầu. Khổng thiếu, là cái gì cái cẩu vật không có mắt như thế dám chọc ngươi? Cái này ở thời điểm này, một tiếng bất ngờ thanh âm tại ồn ào trong thanh âm phá lệ chói tai. Nhất thời, vây xem người lập tức im miệng, đều là quay đầu nhìn lại. Một cái tai to mặt lớn, bóng loáng đầy mặt, nâng cao một cái bụng lớn nam tử long hành hổ bộ đẩy ra vây xem người đi. Trên người hắn mang theo một cỗ vị, cùng nhau đi tới, khiến người ta nhượng bộ lui binh. Thật thối, một cái vây xem nam tử nắm lỗ mũi, một mặt chán ghét né tránh. Hồng chuyên nhất trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lúc này liền đem nam tử kia nhấc lên. Tựa như xét con gà con đồng dạng tại không trung vung mấy vòng. Nam tử kêu thảm cầu xin tha thứ bị hắn ném xuống đất. Miệng sùi bọt mép, mắt nổi đom đóm. Phi, Hồng chuyên nhất phun một ngụm tinh hoàng lại tanh hôi cục đàm tại nam tử trên mặt. Khinh thường nói ra, cái gì mùi thối, cái này gọi nam nhân vị. Người chung quanh không khỏi hoảng sợ nhìn lấy hắn, lẫn mất xa xa. Khổng Văn rõ ràng khóe mắt run rẩy, cũng nắm lỗ mũi nói ra, cũng là hắn, đem hắn tay chân đánh gãy, tại đem miệng kéo, ta cho ngươi 10 triệu. Hồng chuyên nhất đôi mắt sáng lên, theo Khổng Văn rõ ràng tay nhìn qua, đã nhìn thấy một thanh niên nắm lỗ mũi, một mặt chán ghét nhìn lấy hắn, trong lòng hắn tức giận, Khổng Văn rõ ràng dạng này hắn nhẫn. Bởi vì sự phát hiện kia tại là hắn lão bản, Vương Đại Đông dạng này, quả thực là đối với hắn làm nhục. Nhị sư huynh, ngươi đây là bao lâu không có tắm rửa? Vương Đại Đông nắm lỗ mũi nói ra, thanh âm có chút lạ. Nhị sư huynh, Hồng chuyên nhất hồ nghi, đột nhiên kịp phản ứng, trong mắt nhất thời thì bắn ra hai đạo nồng đậm hàn quang. Nhị sư huynh, hắn đây không phải nói mình là heo mà. Ta muốn kéo ngươi miệng. Bá, Hồng chuyên nhất không động thì thôi nhất động sấm sét. Hắn vung lên nồi đất kích cỡ tương đương quyền đầu. Trong nháy mắt đánh ra khắp thiên quyền ấn. Một cỗ tinh gió đập vào mặt. Đánh vào Vương Đại Đông trên mặt. Vương Đại Đông dưới chân lui về phía sau. Thân thể theo động. Hồng chuyên nhất quyền pháp sắc bén. Nhưng nhất quyền cũng đánh không đến hắn. Chỉ là Vương Đại Đông lui về phía sau mấy bước. Hồng chuyên nhất sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông. Phát hiện Vương Đại Đông lệ rơi đầy mặt nhất thời khẽ giật mình. Vương Đại Đông lau nước mắt nói ra. Nhị sư huynh, người cái này mùi thối không chỉ có thối còn cay ánh mắt a. Phốc phốc, quần chúng vây xem không tử tế cười. Khổng Văn rõ ràng cũng theo cười rộ lên. Khoan hãy nói, mùi vị kia còn thật cay ánh mắt. Ngươi đáng chết. Hồng chuyên nhất phổi đều tức điên. Thả người nhảy lên, nhảy đến Vương Đại Đông đỉnh đầu. Một cái thối tiên quét tới. Khổng Văn rõ ràng trừng to mắt. Vây xem chủ nhóm trừng to mắt. Lỗ học gật đầu, nước mắt tuôn đầy mặt quay đầu đi mấy bước. Chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho lỗ Trung Quốc. Làm sao có thể? Hồng chuyên nhất không thể tin thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút.